Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 437, cá lọt lưới. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh Thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra. Không thể không nói, phòng xa tuy tốt, nhưng vẫn là không bằng giường lớn dễ chịu a. Đơn giản rửa mặt, đi xuống lầu, liền gặp được Amy chính đang nấu cơm. Thoạt nhìn còn thật thuần thục. Buổi sáng tốt lành, Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi. Sớm, Amy nhìn thấy Tô Cảnh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tô Cảnh ngược lại là rất lạnh nhạt, nhìn một chút Amy bữa sáng. Sau đó thuận miệng hỏi một chút thôn trấn cửa hàng cái gì. Chuẩn bị một hồi mang ba tỷ muội đi dạo một vòng. Bổ sung một lần, sau đó chuẩn bị trở về. Dù sao chuyến này tiêu diệt hấp huyết quỷ sự tình đã hoàn thành, cũng nên trở về xử lý chuyện khác. Tán gẫu vài câu, Amy đem bữa sáng làm tốt đơn giản ăn một miếng, sau đó liền muốn đi học. Tô Cảnh thế mới biết, Amy lại còn là học sinh cấp 3. Thoạt nhìn thật đúng là không giống a. Amy rời đi sau, Tô Cảnh liền mang theo ba tỷ muội ra cửa. Bất chi bất giác rốt cuộc lại đi dạo thời gian dài như vậy. Chờ trở về thời điểm đã là xế chiều. Bao lớn bao nhỏ đồ vật ném lên phòng xa. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát vẫn là lại chờ một ngày. Đồ vật cái gì cất kỹ. Ba người lại trở về Amy nhà. Nói đến Amy thật đúng là tín nhiệm. Thời điểm đi đem trong nhà chìa khóa đều lưu lại. Ba tỷ muội xem tivi. Tô Cảnh là trở về phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện rút thưởng. Có hai lần rút thưởng cơ hội. Xem có thể hay không rút ra từ bá trang. Rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Phá đạo 33 thương hỏa trụy. Thương hỏa trụy A. Đây là một cái tương đối nổi danh phá đạo. Kuchiki Byakuya. Kuchiki Rukia thường xuyên dùng. Dùng sức cũng là tương đối khá. Tiếp tục rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Từ bá trang. Từ bá trang đến. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Tuy nhiên từ bá trang muốn so phá đạo cái gì kém không ít. Nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói. Rút đến từ bá trang có thể so sánh rút đến phá đạo vui vẻ hơn. Dù sao đây là hắn trước mắt yêu cầu. Gặp lại. Nghe thấy bên ngoài tựa hồ là Amy thanh âm. Tô Cảnh đứng dậy đi ra ngoài ở cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, tựa hồ đã trời đầy mây a. Amy cùng người đối diện chào hỏi cáo biệt. Đối diện, một cái trung niên phụ nữ, một người nam sinh, còn có một cái trung niên nam nhân. Bất quá cái kia trung niên nam nhân tựa hồ là hàng xóm bộ dáng. Vẫn còn có một cái cá lọt lưới. Tô Cảnh nhìn xem nam nhân trung niên kia có chút ngoài ý muốn. Lại là một hấp huyết quỷ a. Đang lúc Tô Cảnh cảm thấy thú vị thời điểm, cái kia hấp huyết quỷ vậy mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Tựa hồ phát hiện Tô Cảnh, vậy mà khóe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười. Có ý tứ, đây là định đem ta xem như mục tiêu sao? Tô Cảnh cũng dương lên khóe miệng. Lầu dưới truyền đến Amy cùng ba tỷ muội thanh âm chào hỏi. Sau đó lên lâu. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng đập cửa. Amy ăn mặc một thân nhà ở trang tiến đến. Buổi tối muốn ăn cái gì? Amy hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười. Ăn cái gì đều được. Người biết làm cái gì liền làm cái gì à? Đúng rồi. Nam sinh kia là bạn trai ngươi. Ta ngụ nhà ngươi. Hắn không có ý kiến gì à? Không có. Cũng không phải một mình ngươi. Amy vừa cười vừa nói, các nàng ba tỷ muội cũng sẽ không để ý. Tô Cảnh cười xấu xa nói một tiếng, sau đó chậm rãi hướng đi Amy. Amy theo bản năng lui lại, lạch cạch một tiếng, cửa đã đóng lại. Tô Cảnh đưa tay trực tiếp tới một cái vách tường đông. Gần trong gang tấc khoảng cách, Amy phát hiện mình vậy mà không có tức giận, cũng không có đẩy ra hắn ý nghĩ. Loại kia ngay mặt mà đến nam tử khí tức. Để cho nàng cảm giác mình có chút mê ly. Buổi sáng ngày mai, ta liền đi. Tô Cảnh thay đổi nói. À, chấm ngoặc kép, Amy sửng sốt một chút. Nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ ta? Trong lúc nhất thời, Amy ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà, Tô Cảnh chợt buông lỏng ra nàng, nhìn bạn trai ngươi giống như rất thành thật à. Nếu như ngươi muốn là có ý tưởng, buổi tối liền có thể đến phòng ta. Làm gì? Lần thứ nhất thế nhưng là rất trọng yếu. Nó sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi đối với loại chuyện như vậy cái nhìn. Một lần tuyệt vời lần thứ nhất sẽ để cho ngươi yêu chuyện này. Một lần hỏng bét lần thứ nhất sẽ để cho ngươi đối với chuyện này sinh ra chán ghét cùng kháng cự. Tô Cảnh cười xấu xa nói. Ta đi trước nấu cơm. Amy nào trải qua dạng này lão tài xế lời giải thích à. Hốt hoảng mở cửa đi ra. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Amy đều không dám dùng con mắt đi xem Tô Cảnh. Thu thập xong liền thật sớm về tới gian phòng. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh lại không có ngủ, cũng không có gọi ba tỷ muội tới, mà là đứng ở bên giường nhìn xem đối diện. Hắn có thể trông thấy đối diện Amy bạn trai trong nhà. Amy bạn trai chính nằm ở trên giường đọc sách, mà sát vách chính là hấp huyết quỷ chỗ ở. Bất quá cửa sổ đều phong kín, chỉ có thể dựa vào linh áp cảm giác được hắn hành động. Xem ra, hắn tựa hồ không có muốn đi ra hành động ý tứ. Bất quá hắn không hành động, bản thân có thể muốn hành động. Mở cửa sổ ra, tiến vào tử thần hình thức, Tô Cảnh trực tiếp nhảy ra ngoài. Ba bước hai bước, đã tới hấp huyết quỷ nhà. Sau đó nhảy lên nóc nhà, vào hậu viện. Hậu viện cửa không có khóa. Tô Cảnh vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được cái kia hấp huyết quỷ đi ra. Cảm giác được chính mình tới, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Cái này hấp huyết quỷ linh áp không phải rất mạnh, hẳn là không bản sự kia cảm giác được bản thân một dạng. Tô Cảnh đánh giá cái kia hấp huyết quỷ, phát hiện hắn cũng không phải phát hiện mình, mà là giống như muốn đi ra ngoài. Liền gặp được thân thể của hắn nhẹ nhàng đột nhiên nhảy ra sân nhỏ. Tô Cảnh đi theo, mới phát hiện ra hỏa này vậy mà đi tới Amy nhà lầu dưới. Đang quan sát bản thân phòng xa. Có ý tứ a, sẽ không như thế khéo léo. Hắn cũng dự định hướng bản thân động thủ a. Hấp huyết quỷ ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2. Nhìn thấy cửa sổ mở ra. Hấp huyết quỷ khóe miệng giơ lên. Khó được gặp được kẻ ngoại lai. Tính ngươi suối quẩy, dù sao ngươi không thấy, hẳn là cũng không có ai sẽ để ý. Vừa nói, hấp huyết quỷ thả người nhảy lên, tựa hồ liền định nhảy vào đi. Vừa mới nhảy đến giữa không trung, hấp huyết quỷ đang định đi vào, chợt cảm giác được một bên truyền đến một cỗ đại lực. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Hắn đã trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, ầm một lần ném xuống đất. Hắn phản ứng rất là tấn mãnh, rơi xuống đất sau liền lập tức đứng dậy nhìn xem bốn phía. Không có người, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.